Nhưng hiển nhiên, Hoàng thượng và Minh Phi chưa từ bỏ ý định, nên phái ba người kia tới đây làm thiếp khách tới thuyết phục ta. Mặc dù luôn miệng nói chính là vì Ly Nhi, nhưng không thể nghi ngờ là muốn hạ thủ từ nơi thất công chúa. Thất công chúa đồng ý, Ly Nhi cũng sẽ đồng ý, chắc chính là ý tứ này. Vân Vương gia lại nói: Tẩu tẩu có suy nghĩ gì? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Thất công chúa là một người tâm tư linh hoạt, hẳn là cũng nhận được một chút tin tức. Ta còn chưa biết suy nghĩ của nàng, vừa lúc con trở lại, con có thể hỏi nàng, nàng tương đối tin tưởng con. Vân Vương gia nói. Vâng, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Con đi tìm nàng. Vân Vương gia gật đầu, nhìn về phía Dung Cảnh. Tiểu Cảnh, về chuyện này cháu thấy thế nào? Dung Cảnh cười cười. Chuyện này nếu Hoàng thượng, Minh Phi đều có ý nguyện, phái hai vị vương gia cùng Tần thừa tướng tới thuyết phục, lại còn tìm thất công chúa tiến cung nói chuyện, nói vậy sẽ không dễ dàng thương lượng rồi. Nhưng chỉ cần Vân Thế Tử và thất công chúa tâm kiên ý định, lấy cái chết chứng minh, Hoàng thượng cũng không làm gì được, chỉ sợ bọn họ không chịu nổi thôi. Bây giờ ca ca ở đâu? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Ca ca con còn đang ở lễ bộ, Vân Vương gia nói. Con đi gặp chị dâu trước. Vân Thiện Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài, đi hai bước lại cảm thấy không đúng. Hiện tại nàng đang dưỡng thương, không thể đi bộ tới đó, truyền ra ngoài sẽ không tốt. Suy nghĩ một chút, nói với Vân Vương gia. Phụ Dương, ngài giải khai huyệt ảo thuật cho Lăng Ly và Y Tiết trước, để cho các nàng đi Tây Phong Uyển, mời chị dâu tới Thiển Nguyệt Các của con. Con ở Thiển Nguyệt Các chờ nàng. Được. Vân Vương gia gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, hai người Lăng Liên và Y Tiết liền khôi phục dung mạo. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh cười với nàng. Ta sẽ trở về Vinh Vương phủ. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa, ra khỏi cửa phòng, điểm nhẹ mũi chân, bay về hướng Thiển Nguyệt Các. Lăng Liên và Y Tuyết nhìn nhau, hành lễ cáo lui với Vân Vương gia và Dung Cảnh, cũng ra khỏi cửa phòng, đi về phía Tây Phong Uyển. Bên ngoài Thiển Nguyệt Các có bố trí 500 ẩn vệ, 3 lớp 1 tốp, có thể nói phòng thủ của Thiển Nguyệt Các vô cùng kiên cố. Lúc Vân Thiển Nguyệt rời đi, mấy ngày nay một con ruồi cũng không bay vào lọt. Vân Thiển Nguyệt trở lại Thiển Nguyệt Các, người nhẹ nhàng rơi xuống. Ám vệ vừa muốn động thủ, thấy là nàng thì đồng thời dừng tay. Nàng liếc một vòng quanh sân, người trong viện vẫn giống như trước khi nàng rời đi, vẫn là làm việc hàng ngày, không có bất cứ dị thường nào. Nàng đẩy cửa phòng ra, vào phòng. Tam công tử đang nằm ở trên giường, trong tay đang cầm một quyển sách. Thấy Vân Thiển Nguyệt trở lại, bỗng dưng mở to hai mắt. Sao vậy? Không nhận ra ta? Vân Thiển Nguyệt đi tới, cười nhíu mày. Dường như tam công tử thở phào nhẹ nhõm. Ngươi trở lại là tốt, ta không nghĩ tới ngươi trở lại nhanh như vậy, có chút ngoài ý muốn. Còn chưa kịp truyền tin cho ngươi thì đã về đến cửa nhà. Vân Thiện Nguyệt nở nụ cười, đi tới trước giường thì đứng lại, nhìn tam công tử. Mặc dù hắn mới vừa kinh ngạc vì nàng đột nhiên trở lại, nhưng thân thể cũng không nhúc nhích, xem ra bị thương vẫn còn chưa khỏe hẳn. Nàng đưa tay kéo tay của hắn. Ta xem thương thế của ngươi, dưỡng thêm 2 ngày nữa sẽ không đáng ngại. Ngoài miệng tam công tử nói như thế, nhưng cũng không ngăn cản Vân Thiển Nguyệt. Nàng đặt tay tại mạch đập của hắn, trong khoảnh khắc chân mày nàng nhân lại, sắc mặt có chút trầm. Bị thương nặng như vậy sao? Rốt cuộc là lão hoàng đế phái bao nhiêu người ra tay? Dứt lời, con người tinh tế của nàng nheo lại. Có phải là xuất động cả ẩn chủ của ẩn vệ hoàng thất hay không? Ngươi cùng hắn động thủ, nếu không võ công của ngươi cũng không kém, ai có thể khiến ngươi bị thương nặng như vậy? Ừ, là hắn. Tam công tử gật đầu. Mặt của Vân Thiện Nguyệt trở nên rét lạnh, giọng nói có chút lạnh. Ngươi yên tâm, khoản sổ sách này ta sẽ đòi về cho ngươi. Ừ, Tam công tử cười gật đầu, ánh mắt ấm áp. Để ta xem ngoại thương của ngươi. Vân Thiện Nguyệt buông tay ra lại nói. Tam công tử lắc đầu, cười chế nhạo nói. Vẫn là đừng nhìn, nếu cái bình giấm chua kia là biết được thì ta không chỉ bị một ít hương tích ngoài da như thế này thôi đâu. Vân Thiện Nguyệt suy cười một tiếng, nói với Tam công tử. Ta không có bắt ngươi làm nam nhân, hắn ghen cái gì, sợ cái gì? Sắc mặt của Tam công tử tối sầm, ánh mắt vốn đang mỉm cười ấm áp thoáng chốc thay đổi, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta đây, người đầy thương tích đều là vì ngươi đó, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Vân Thiển Nguyệt lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng, lạnh lẽo mới vừa rồi, bởi vì lão hoàng đế phái ẩn chủ xuất động đã thối lui. Mặt mày cong cong, nụ cười thật sâu, nhìn Tam công tử. Được rồi, ta nói giỡn, cho ta nhìn một chút. Mặc dù người kia là vải giấm chua, nhưng vẫn là một vải giấm chua có giới hạn, sẽ không bởi vì ngươi, vì ta bị thương mà ta xem vết thương của ngươi mà lại ghen. Ta thiếu ngươi một nhân tình, hắn sẽ trả lại cho ngươi. Tam công tử hừ khẽ một tiếng, sắc mặt hơi ngu giận, lắc đầu. Ngày đó lúc trở lại, Vân Thúc Thúc đã xem qua cho ta, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Y thực của Vân Thúc Thúc mà ngươi vẫn chưa yên tâm? Cũng được. Vân Thiện Nguyệt thấy hắn kiên trì nên cũng không cưỡng cầu nữa. Nàng gật đầu, ngồi ở bên trên giường. Nếu cha ta đã xem qua cho ngươi, ngươi đã tịnh dưỡng mấy ngày mà thương thế vẫn còn nghiêm trọng như thế, xem ra lúc trở về hẳn là mất nửa cái mạng. Huyền ca cũng bị thương rất nặng, nhưng người dịch dung thành cảnh thế tử có võ công cực cao, ẩn chủ của ẩn vệ hoàng thất bị hắn đánh trọng thương cũng không tốt hơn bao nhiêu so với ta. May là có người của cảnh thế tử, nếu không ta và người của phong cát có lẽ đều không về được. Tam công tử thổn thức một tiếng. Mấy năm nay phong cát giao thiệp với ẩn vệ của hoàng thất, hôm nay cuối cùng gặp quả đắng. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt nhếch lên có chút tự diễu. Xem như là ta tự gây nghiệt, nhưng lặp lại một lần nữa cũng không có lựa chọn khác, vẫn sẽ làm như thế. Tam công tử biết dây dưa giữa nàng và Dạ Thiên Vật trong lúc nhất thời không biết trấn an như thế nào nên cũng không trả lời. Hôm nay ta đã trở về, ngươi dưỡng thương thật tốt đi, cũng không cần trở về phủ Hiếu Thân Dương, cứ ở phòng cách vách phòng ta đi. Vân Thiện Nguyệt thu hồi tự diễu, nàng và Dạ Thiên Vật trở mặt đã là chuyện đón trước, đổi cũng không đổi được. Hôm nay chỉ có thể cố gắng tận lực bảo vệ tốt người nàng muốn bảo vệ, bao gồm cả việc lần này phong cát bị tổn thất trầm trọng. Ừ, Tam công tử đáp một tiếng, nhìn sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt dường như biết suy nghĩ trong nội tâm của nàng, trấn an nói. Lần này ẩn vệ của hoàng thất cũng không chiếm được nhiều chỗ tốt, tuy phong cát hao tổn tuy nặng nhưng ẩn vệ hoàng thất cũng hao tổn đếm không hết, đại thể mà nói là chưa từng tổn thất nặng như vậy. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dù sao ẩn vệ hoàng thất bị một phân nửa đi bảo vệ cho Dạ Khinh Diễm và Dạ Thiên Vật vẫn là giảm bớt lực sát thương. Dứt lời, nàng lại bỗng nhiên cười một tiếng. Lần này Nam Lăng Vệ và Dạ Thiên Dục, Dạ Thiên Khuynh xuất thủ đủ ngoan độc, coi như là giúp chúng ta cho bọn hắn một kích trí mạng lần nữa, đòi lại ít lợi tức cho chúng ta. Thời gian còn dài mà, không nóng nảy, chúng ta từ từ tính toán. Tam công tử cười gật đầu. Ngươi nói không sai. Chỗ Tây Duyên, mẹ ngươi hai ngày nay có truyền đến tin tức gì không? Vân Thiển Nguyệt chuyển đề tài lại hỏi. Tam công tử đang mỉm cười, sắc mặt khẽ ảm đạm một chút, lắc đầu. Không có, chắc là vẫn như cũ. Dứt lời, thấy Vân Thiển Nguyệt nhíu mày thấp giọng nói. Những năm này, tình cảm của ta đối với bà luôn mờ nhạt, ngươi không cần phải lo lắng. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đưa tay dỗ dỗ bờ vai của hắn. Dưỡng thương thật tốt, sau khi thương thế của ngươi tốt lên, chúng ta sẽ tìm tiếp biện pháp. Ừ, Tam công tử đáp một tiếng. Bên ngoài Thiển Nguyệt Các có tiếng bước chân đến gần. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy Lăng Liên Y Tuyết dẫn thất công chúa đến. Thất công chúa mặc một thân y phục hoa lệ, trên đầu bới một kiểu tóc của phụ nhân. Vật trang sức trên tóc không nhiều lắm, trang sức trên tay cũng vừa đúng, so sánh với trước kia thiếu đi một chút bộ dạng ngây thơ non nớt, và thêm mấy phần thùy mị và phong thái đoan trang cao nhã của phu nhân. Ta cần tránh mặt không? Tam công tử nhìn về phía ngoài cửa sổ hỏi Vân Thiển Nguyệt. Không cần. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Tam công tử không nói thêm gì nữa. Không lâu lắm, ba người Lăng Liên Y Tuyết cùng thất công chúa đi tới cửa. Lăng Liên nhẹ giọng nói, tiểu thư, thất công chúa tới rồi. Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trên giường không động đậy, hướng mặt ra phía ngoài đáp một tiếng, để cho chị dâu vào đi. Thất công chúa đẩy cửa vào, xuyên qua bức rèm che, nàng thấy được một Vân Thiển Nguyệt đang nằm ở trên giường cùng với một Vân Thiển Nguyệt đang ngồi ở trên giường. Dừng bước lại một chút, nhìn hai người dung nhan giống nhau như đúc, sắc mặt hiện lên một tia kinh dị, nhưng chỉ trong chốc lát liền ổn định lại tâm thần đi vào trong, vẫn không quên tiện tay khép cửa phòng lại. Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới đứng dậy, đi đến trước mặt của thất công chúa, duỗi tay kéo tay nàng cười nói, quả nhiên là thành hôn rồi, xem ra sống với ca ca vô cùng tốt, càng phát ra phong vận đoan trang rồi, chút nữa ta cũng không nhận ra. Mặt của thất công chúa đỏ lên, đoan trang mới vừa rồi lập tức biến mất, đưa tay nhéo thắt lưng của Vân Thiển Nguyệt một cái, cả giận nói, xem ra không phải là muội bị thương. Hôm đó ta nghe nói muội bị thương, ta và ca ca muội vội vàng chạy tới, lại bị ngăn ở ngoài cửa. Sau đó phụ dương nói chúng ta không cần lo lắng, tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Nhưng ta vẫn không khỏi lo lắng. Bây giờ thấy muội, ta liền yên tâm. Ta không bị thương, có người bị thương thay ta. Trong lòng của Vân Thiển Nguyệt ấm áp, đưa tay kéo thất công chúa đi tới ghế. Thất công chúa nhìn tam công tử, tam công tử gật đầu với nàng, nàng tỏ ra thân thiện, mang theo một tia cười cảm tạ với hắn, cũng không dò xét nguyên nhân, đi theo Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trên ghế. Tẩu tẩu, hôm nay ta mới vừa trở lại, liền nghe nói một việc, chúng ta nói ngắn gọn, ta nghĩ chắc tẩu cũng nghe đến tin tức đó rồi, ta muốn hỏi ý tứ của tẩu. Vân Thiển Nguyệt cũng không khách sáo nữa, nhìn thất công chúa đi thẳng vào vấn đề. Thất công chúa từ từ thu hồi nụ cười trên mặt, cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói. Muội nói là chuyện của phụ hoàng và mẫu phi, tính toán gả Lục tỷ cho phu quân sao? Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Thất công chúa mím chặt môi, sắc mặt có chút mờ mờ. Từ lúc ta quyết định gả vào Vân Vương phủ, ta đã không còn là nữ nhi của hoàng thất, cái thân phận này đặt ở trên người của ta, cho tới bây giờ ta cũng không có cảm thấy đây là may mắn của ta. Nhiều năm như vậy, nếu nói may mắn thì cũng có một chuyện, vì thân phận này có thể làm cho ta gả cho Vân Ly, đây là may mắn của ta. Vân Thiển Nguyệt ấm áp cười, cưới tẩu cũng là may mắn của ca ca. Ánh mắt của Thất công chúa ấm áp, ngọt ngào cười một tiếng. Một giây sau, nàng thu nụ cười, nhìn Vân Thiển Nguyệt với ánh mắt kiên định nói, ta sẽ không đồng ý để Lục tỷ gả cho phu quân, vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý. Ban đầu chính nàng bỏ rơi phu quân, hôm nay lại muốn đổi ý thì đã không còn tư cách nữa. Tẩu nói thật, vô luận như thế nào cũng không thay đổi chủ ý. Vân Thiển Nguyệt cười nhìn nàng, có chút ngoài ý muốn, lại có chút không. Thất công chúa không phải là kiều hoa trong hoàng thất. Năm đó, chuyện của Văn Bá Hầu bị diệt môn, nàng ở hoàng cung lại ngay chỗ sáng dưới mí mắt của hoàng đế để ngụy trang 10 năm. Đã đủ để cho nhìn ra sự chịu đựng và tính nhẫn nại của nàng. Nếu không phải là người có nghị lực thì căn bản là không làm được. Thật sự, ta đã nghĩ qua, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Thất công chúa khẳng định gật đầu, cánh môi mím thật chặt, biểu hiện nội tâm của nàng kiên định, ánh mắt vẫn kiên định giống như trước. Cho dù phụ hoàng muốn ta chết, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Lục tỷ gả cho bất luận kẻ nào đều được, chính là không thể gả cho phu quân, ta chết cũng không đồng ý. Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu. Thất công chúa nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, bỗng nhiên sắc mặt kiên nghị thoáng thay đổi, mím môi thử dò xét hỏi, muội có cảm thấy ta quá mức bá đạo, phạm vào một trong thất sức là tội ghen tuông hay không? Cái gì gọi là thất sức? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, lắc đầu khinh thường cười nói, những thứ đó ở trong mắt của ta đều là rẻ mạt. Ta tin chính là toàn tâm toàn ý, không chút do dự. Lúc sống nguyện làm chim liền cánh, nguyện kết làm phu thê, một đời một thế một đôi người, chứ không phải là một bình trà mà có nhiều chén trà. Ánh mắt của Thất công chúa sáng lên. Một đời một thế một đôi người. Ừ, một đời một thế một đôi người. Vân Thiển Nguyệt khẳng định gật đầu. Một nam nhân một nữ nhân nương tựa vào nhau cả đời, tình này không thay đổi, tâm không thay đổi, trên trời dưới đất chỉ duy nhất một người. Là ta mới vừa rồi thật ngu xuẩn, cứ sợ lời của ta nói sẽ hù tới muội. Thật ra thì ta nên biết muội lại càng không giống với người khác. Muội có thể nói ra câu một người nặng khắp thiên hạ đều nhẹ với cảnh thế tử, thì làm sao có thể cảm thấy ta quá mức bá đạo mà phạm vào một trong thất sức chứ? Ở thiên thánh hoàng triều này, thậm chí là thiên hạ, muội mới là người đặc biệt nhất. Thất công chúa cười cười làm như cảm thán. Muội biết không, câu nói kia của muội có hiệu quả rất lớn. Lúc ấy trong hoàng cung, tất cả mọi người đều cảm thấy cảnh thế tự bị trúng ma chướng của muội. Nhưng sau khi muội nói ra câu nói kia, mọi người đột nhiên không thể nói gì được nữa. Ngược lại, nói thọt nhìn các người rất xứng đôi. Vân Thiển Nguyệt cười, dung cảnh cũng vì nàng nói ra, cuộc đời này chỉ có một thê, không phải khanh không cưới. Người khác cảm thấy bọn họ có xứng đôi hay không, không quan trọng. Quan trọng là hắn và nàng thật lòng yêu nhau, lưỡng tâm gắn bó, muốn ở cùng nhau như vậy là đủ rồi. Trước kia, ta vẫn cảm thấy chính mình mệnh khổ, sinh tại hoàng gia có một mẫu phi như vậy. Ta không muốn biết nàng là vì nguyên do gì, mục đích gì, mà lại đi hại Văn Bá Hầu phủ, lợi dụng ta, biết rõ ta thích người kia, nhưng lại còn muốn hắn nhà tan cửa nát. Thất công chúa bình tĩnh nói. Sau đó, ta dùng 10 năm thời gian, để đến lúc hắn trở lại, ta dâng lên hy vọng, lại hoàn toàn thất vọng, thì đã hiểu rõ, một người như vậy vốn là hoa trong gương, trăng dưới nước, nhìn được không sờ được. Ta không hối hận vì thích hắn, đó sẽ là sự trưởng thành của ta. Nhưng bây giờ, ta lại có thể bình thản nói mình sẽ quên hắn, đi tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, biết hắn trong miệng của nàng chính là Dung Phong. Vân Ly chính là hạnh phúc của ta. Ta dùng 10 năm ẩn nhẫn sống sót đổi lấy hạnh phúc này, ta sẽ không nhường lại, bất luận kẻ nào cũng không được. Mặt của thất công chúa hiện lên vẻ kiên định. Trừ phi hắn bỏ ta. Tẩu yên tâm, tẩu tốt như vậy, ca ca là người hiểu chuyện, sẽ không bỏ tẩu. Vân Thiển Nguyệt có chút động dung, nắm tay thất công chúa. Giờ khắc này nàng cảm thấy mình thật may mắn khi một khắc kia chọn đúng nàng. Nữ tử này khác hẳn với các công chúa trong hoàng thất. Ừ, mặt của thất công chúa hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng và hạnh phúc. Ngày đại hôn, hắn nói với ta, mặc dù hắn không có đại tài như Cảnh Thế Tử, nhưng vẫn có thể có một lòng ái hộ, cũng nguyện ý noi theo Cảnh Thế Tử. Cuộc đời này chỉ cưới một mình ta, sẽ không cưới người khác. Ta tin tưởng hắn. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt, nhớ tới đây, chính là lời nói hôm đó tại đêm động phòng hoa chúc. Nàng vốn đi nhìn lén, đáng tiếc, bị Dung Cảnh phá hỏng, không nhìn được, không nghĩ tới còn có một màn như vậy. Thật không nhìn ra, Vân Ly nói tình thoại lại còn có bộ dạng như thế. Nàng cười nói, vậy thì tốt, ta hôm nay lúc trở về nghe được chuyện của Lục công chúa, còn lo lắng cho hai người. Bây giờ xem ra không cần phải lo lắng rồi, chỉ cần tâm trí hai người kiên định, có ta ở đây, ta sẽ không để cho hai người bị khi dễ. Ừ, ta tin tưởng muội. Thất công chúa cười gật đầu. Chúng ta là người một nhà. Ngày đó ta đáp ứng để tẩu gả cho ca ca, thì ta đã xem tẩu như người nhà. Tẩu là tẩu tẩu của ta. Tương lai của tẩu và ca ca còn rất dài, nhất định phải đồng hội đồng thuyền. Ta cũng sẽ đồng hội đồng thuyền với hai người. Vân Thiển Nguyệt trịnh trọng nói, ta biết hôm nay tẩu nói ra cũng là lời thật lòng. Ta chỉ hy vọng sau này mỗi một ngày, vô số ngày, thậm chí cho đến khi tóc bạc, tẩu đều giống như hôm nay, tâm trí kiên định, không thay đổi ước nguyện ban đầu. Ta sẽ. Hốc mắt của thất công chúa ẩm ướt, gật đầu nặng nề. Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười, nhìn hốc mắt ẩm ướt, liền chế nhạo nói, tẩu, tẩu đừng có cảm động quá mà khóc lên, đến lúc đó ca ca thấy được, cho là ta khi dễ tẩu đấy. Thất công chúa sắp rơi lệ, tràn ra khóe mắt, bị một câu nói kia đánh trở về. Nàng dở khóc dở cười nhìn Vân Thiển Nguyệt. Ca ca muội, ba câu không rời muội muội, làm sao lại cảm thấy muội khi dễ ta? Muội thật là. Ta xem, dưới gầm trời này cũng chỉ có Cảnh Thế Tử mới có thể trị được muội. Vân Thiển Nguyệt im lặng, không hiểu tại sao mọi người đều cảm thấy Dung Cảnh đều đạo cao một thước hơn nàng. Chắc nàng cũng cảm thấy như vậy. Tốt lắm, mặc dù muội không bị thương, bình an trở lại ta yên tâm. Muội mới vừa trở lại, nói vậy cũng mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi đi, ta về trong viện trước. Chờ chút nữa ta sẽ để ca ca sang đây thăm muội. Thất công chúa đứng dậy cười nói. Được, Vân Thiển Nguyệt đứng lên. Người trong nhà đừng tiễn nữa. Thất công chúa ngăn cản nàng, nhìn tam công tử đang nằm ở trên giường từ đầu đến cuối không nói chuyện một câu, gật đầu với hắn. Tam công tử cũng gật đầu với nàng. Nàng nâng làn váy đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt cũng không tiễn nàng, hô một tiếng ra phía ngoài. Lăng Liên, Y Tuyết, tiễn tẩu tẩu trở về. Hai người đồng thời đáp một tiếng. Không lâu lắm, tiếng bước chân của ba người vang lên bước ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Vân Thiển Nguyệt ngồi xuống lần nữa, lại thoải mái dựa lưng vào ghế dựa. Từ Bán Pha Nhai đi ra ngoài, một ngày một đêm lên đường không có nghỉ ngơi, thật sự là nàng có chút mệt mỏi. Thất công chúa là một nữ tử trọng tình cảm, đáng tiếc lại sinh ở hoàng thất. Tam công tử than một tiếng. Không ai có thể lựa chọn nơi xuất thân của mình, ngươi, ta, bao gồm cả nàng. Nhưng xuất thân cũng không thể đại biểu cho cái gì, cũng không thể ngăn cản chúng ta đi con đường mình muốn đi. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía tam công tử cười nói, hôm nay ngươi đã hiểu ta không để cho ngươi tránh ra là có dụng ý gì rồi phải không? Ừ, hiểu. Tam công tử gật đầu, u ám mơ hồ, giữa lông mày hoàn toàn thối lui, giọng điệu nhẹ nhõm. Vân Thiển Nguyệt, rõ ràng nhìn ngươi giống như là người sơ ý, chủ quan, nhưng hết lần này tới lần khác, tâm tư lại tinh tế hơn người bình thường, ánh mắt cũng tinh chuẩn hơn người bình thường. Thật sự, ta vẫn luôn để ý xuất thân của mình. Hiếu Thân Dương xem ta là sỉ nhục, nhưng hắn lại không biết, ta nhìn hắn còn sỉ nhục hơn, có đôi khi hận không thể được đầu thai một lần nữa. Hôm nay thấy nàng, nghe được lời nàng nói, ta mới chợt hiểu. Ban đầu ta còn không rõ, ngươi vốn là nói sẽ không đồng ý cho bất kỳ một công chúa hoàng thất nào trở thành người của Vân Vương Phủ. Sau đó, không hiểu vì sao lại đáp ứng tiếp thu nàng. Hôm nay coi như là ta đã hiểu. Nàng thật sự đáng giá. Ừ, Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu. Ngươi có thể hiểu là tốt. Khoảng thời gian không như ý mình chiếm tới 9/10. Mỗi người đều có một chuyện không như ý mình, nhưng không thể bởi vì loại chuyện nhỏ không như ý mà muốn chúng ta liền dừng bước không tiến lên. Như vậy thật rất xin lỗi mình. Tam công tử gật đầu, bỗng nhiên cười một tiếng. Hôm nay thật là thụ giáo. Tốt rồi, đừng chiếm lấy giường của ta. Ta kêu người đưa ngươi đến phòng cách vách. Vân Thiển Nguyệt có chút mệt mỏi nói. Tam công tử ừ một tiếng. Vân Thiển Nguyệt hướng mặt ra phía ngoài hô một tiếng. Có hai ẩn vệ đi vào, nhẹ nhàng đưa tam công tử ra ngoài. Ngay trước khi ra cửa, nàng bỗng nhiên lại nói, còn có, cũng đừng chiếm lấy mặt của ta nữa. Tam công tử thật sự không nhịn được, không thể nhịn được nữa mà liếc mắt. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý mang gương mặt này, nhớ tới cái vạt dấm kia, ta cũng không dám nhìn gương nữa. Vân Thiển Nguyệt xì một tiếng bật cười. Hai gã ẩn vệ nâng tam công tử sang phòng cách vách, cửa phòng đóng lại. Vân Thiển Nguyệt vẫn gục ở trên bàn buồn cười. Lăng Liên và Y Tuyết tuyển thất công chúa trở lại, thấy Vân Thiển Nguyệt cười đến thấy lỗ mũi không thấy mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau. Lăng Liên cười hỏi, tiểu thư, ngài muốn tắm rửa không? Chúng ta đi lấy nước cho ngài. Ừ, Vân Thiển Nguyệt thu lại nụ cười đáp một tiếng. Vân Thiển Nguyệt ngâm mình ở trong nước, mặc cho nước ấm bao quanh người, nhắm mắt lại. Lát sau, ngoài cửa Thiển Nguyệt Các truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất rõ ràng, thế cho nên Vân Thiển Nguyệt chợt nghe đến âm thanh này thì khẽ nhăn nhíu mày. Nhiễm tiểu vương gia xin dừng bước. Cửa của Thiển Nguyệt Các truyền đến giọng nói khô khan của ẩn vệ. ta vào Thiển Nguyệt Các này vô số lần, sao hôm nay phải qua trạm gác nữa? Tiếng bước chân dừng lại, giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm truyền đến. Tiểu thư dưỡng thương, ai cũng không gặp. Kia là giọng nói bình thản của ẩn vệ. Tiểu nha đầu, ai cũng không gặp, cũng không bao gồm ta, người mau tránh ra. Dạ Khinh Nhiễm phất tay đẩy ẩn vệ ra. Nhiễm tiểu vương gia, tiểu thư nói ai cũng không gặp. Ẩn vệ vẫn chắn ở phía trước Dạ Khinh Nhiễm, trên mặt không có biểu hiện gì. Dạ Khinh Nhiễm muốn xuất thủ, vừa mới động thủ, mặt của hắn liền nhíu lại, hình như là động đến vết thương hoặc là cái gì đó. Chỉ lướt qua ẩn vệ, sắc mặt không tốt, la lên vào bên trong. Tiểu nha đầu, ta tới rồi, muội có gặp không? Lăng Liên và Y Tuyết từ gian phòng cách vách đi ra ngoài, cũng đã đổi một bộ y phục khác, nhìn thoáng qua cửa lớn, đi tới trước cửa phòng Vân Thiển Nguyệt, nói vào bên trong. Tiểu thư, là Nhiễm tiểu vương gia. Vân Thiển Nguyệt đương nhiên là nghe được rõ ràng, nghĩ tới chỉ sợ Dạ Khinh Nhiễm vừa trở về đã tới gặp nàng luôn. Nàng hướng mặt ra phía ngoài nói, ngươi để cho hắn vào đi, nhưng đứng ở phía ngoài chờ một chút, nói cho hắn biết ta đang tắm. Dạ. Lăng Liên và Y Tuyết đi về phía cửa của Thiển Nguyệt Các. Ẩn vệ thấy hai người đi tới, nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, lui ra ngoài. Nhiễm tiểu vương gia, tiểu thư nhà ta mời ngài đi vào, nhưng ở trong viện chờ một chút, ngài đang tắm. Lăng Liên nói. Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt một chút, rồi đi vào bên trong, không để ý lắm khoát tay. Ta đợi nàng tắm xong sẽ đi vào. Lăng Liên và Y Tuyết gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dạ Khinh Nhiễm quả nhiên đợi ở dưới tàn cây quế trong viện, lười biếng ngã lệch trên ghế quý phi dưới tàn cây nhắm mắt lại. Dường như hắn vô cùng mệt mỏi, chốc lát liền truyền ra tiếng hít thở đều đều của hắn. Lăng Liên và Y Tuyết nhìn nhau trở lại gian phòng của mình. Vân Thiển Nguyệt vẫn nghe động tĩnh trong viện, cảm giác quả nhiên Dạ Khinh Nhiễm không đi vào, nên cũng không để ý tới nữa, lại tắm thêm một lát. Nàng ra khỏi thùng gỗ, dùng nội lực hong khô hơi nước, mặc quần áo vào, đi ra sau tấm bình phong, đi tới phía trước cửa sổ, đưa tay kéo ra rèm che, thấy Dạ Khinh Nhiễm nằm ở trên ghế cây quế ngủ tiếp, vành mắt có màu xanh nhàn nhạt, sắc mặt có chút tái nhợt do mất máu quá nhiều, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Nàng nhìn hắn trong chốc lát, đi ra khỏi cửa phòng, đi tới cây quế. Hình như Dạ Khinh Nhiễm nghe động tĩnh, mở mắt ra nhìn thẳng vào Vân Thiển Nguyệt. À, không nhận ra. Vân Thiển Nguyệt cười liếc hắn. Dạ Khinh Nhiễm không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt của nàng. Vân Thiển Nguyệt đưa tay sờ mặt. Trên mặt ta mọc hoa rồi sao? Tiểu nha đầu, muội không bị thương. Dạ Khinh Nhiễm nhìn chốc lát, phun ra một câu nói. Huynh cứ nói đi. Vân Thiển Nguyệt không có trực tiếp trả lời. Sắc mặt hồng, nhìn không giống như là bị thương. Dạ Khinh Nhiễm vẫn nhìn mặt của nàng, nhìn mi tâm nàng, tỉ mỉ nhìn, không buông tha bất cứ chỗ nào trên mặt của nàng. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, rốt cuộc là Dạ Khinh Nhiễm, cho tới bây giờ vẫn đang hoài nghi, người đi thập đại thế gia là nàng sao? Mặc dù nàng dùng ảo thuật che đại dung mạo, ai cũng không nhìn ra một chút dấu vết dịch dung nào. Khí thế của nàng ôn tồn, giọng nói cũng thay đổi, nhưng hắn vẫn hoài nghi. Nàng lười biếng nghiêng người trên ghế cười nói, 6-7 ngày liền ta không ra khỏi cửa Thiển Nguyệt Các, mỗi ngày chỉ ăn với uống, có thể không khí sắc hồng nhuận sao? Kể cả một con tôm luộc cũng có thể dưỡng ra hồng nhuận phân phớt. Là như thế sao? Dạ Khinh Nhiễm nhìn bộ dạng lười biếng không xương, toàn thân từ cao xuống thấp của Vân Thiển Nguyệt biểu môi, thu hồi tầm mắt, nói lầm bầm. Sao ta cảm thấy muội rất giống một người, bây giờ thấy như vậy thật là không có một chút giống nhau nào. Hả? Người nào rất giống ta? Vân Thiển Nguyệt buồn cười hỏi. Đây chính là nguyên nhân huynh nhìn chằm chằm ta. Đúng, cũng chỉ có một tiểu nha đầu muội bị một nam nhân nhìn chằm chú mà không đỏ mặt. Dạ Khinh Nhiễm cười. Tiểu chủ của Hồng Cát, phu nhân của Sở gia thập đại thế gia, tiểu nha đầu muội biết nàng không? Tiểu chủ Hồng Cát. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt khẽ cong lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn Dạ Khinh Nhiễm nói. Nếu ta biết lão chủ Hồng Cát thì sao? Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt. Không tin. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Dạ Khinh Nhiễm nghiêm túc đánh giá lại Vân Thiển Nguyệt chốc lát, rồi thu hồi tầm mắt, hừ khẽ một tiếng. Muội biết lão chủ của Hồng Cát cũng không kỳ quái, ở trên người của muội phát sinh chuyện gì hoặc là biết người nào, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Huynh thật là coi trọng ta. Vân Thiển Nguyệt cười, dừng đề tài này nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Bị thương rất nặng sao? Lần đầu tiên ta thấy huynh bị thương, thì ra là huynh cũng có thể yếu như vậy. Tiểu nha đầu, muội tìm đánh có phải hay không? Ta vừa mới trở lại, cái mông cũng không ngồi vững vàng, liền chạy tới đây tìm muội. Muội đối xử với ta như vậy sao? Dạ Khinh Nhiễm trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói hung ác. Đừng có nói ta yếu đuối, chỉ có một cái tên nhược mỹ nhân mới có thể là yếu đuối thôi. Thể trạng của bản tiểu dương rất cường tráng, lúc này cũng có thể đánh chết một con bò. Khoác lác mới đúng. Vân Thiển Nguyệt không khắc khí cười nhạo. Dạ Khinh Nhiễm làm bộ muốn đánh Vân Thiển Nguyệt, nhưng đụng chạm đến vết thương, cả khuôn mặt liền nhăn lại. Ai, bị thương thì cứ thừa nhận bị thương, cũng không mất đi miếng thịt nào, mạnh miệng gì chứ? Vân Thiển Nguyệt ngăn cản tay của Dạ Khinh Nhiễm, nói với hắn. Ta thấy huynh nên trở về phủ nghỉ ngơi đi. Lười động, ta ở nơi này của muội nghỉ ngơi một lát. Dạ Khinh Nhiễm cũng thật sự không cãi mạnh nữa, khoát tay với nàng. Muội nên làm gì thì đi làm cái đó đi, không cần để ý tới ta, nơi này thật thoải mái, ta ngủ một giấc. Được. Vân Thiển Nguyệt gật đầu đứng lên. Dạ Khinh Nhiễm quả nhiên nhắm mắt lại, thân thể nghiêng một cái, cả người nằm ở trên ghế ngủ thật. Vân Thiển Nguyệt đi tới gian phòng của mình, đi tới cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy gió nhẹ thổi qua, tay áo cùng tóc của Dạ Khinh Nhiễm nhẹ nhàng bị gió thổi động, lá trên cành quế rung lả tả. Ngộ khi ngủ, dung nhan của hắn như một đại hài tử. Nàng nói không ra lời là cảm giác gì, rốt cuộc hắn có bao nhiêu thứ muốn bảo vệ. Nàng cũng muốn bảo vệ cho phần nhân tình này, nhưng sao mà khó khăn quá. Nàng thu hồi tầm mắt, rảo bước tiến vào gian phòng. Cửa phòng ở sau lưng nàng nhẹ nhàng mở ra, vốn là trước kia đang mệt mỏi, nhưng không hiểu sao lúc này mệt mỏi đã bị quét sạch, không còn buồn ngủ nữa. Nàng đi đến trước bàn, trải giấy tuyên thành, tự mình mài mực. Giây lát sau, nàng bắt đầu nâng bút lên, trên viết trên giấy tuyên thành. Tên quen thuộc của mọi người lần lượt hiện ra qua nét bút của nàng. Chữ viết không xinh đẹp, nhưng như những nữ tử bình thường, mà là khí khái cao ngất. Không biết qua bao lâu, trên giấy tuyên thành tràn ngập đầy tên người. Nàng để bút xuống, cầm giấy tuyên thành trong tay, lẳng lặng nhìn. Bên ngoài Thiển Nguyệt Các lại có tiếng bước chân truyền đến. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua ra phía ngoài, thấy Vân Ly đi tới cửa lại bị ẩn vệ ngăn cản, nàng hướng mặt ra phía ngoài. Lăng Liên, để cho ca ca vào đi. Dạ tiểu thư. Lăng Liên đáp một tiếng, phất tay một cái với ẩn vệ, ẩn vệ lui xuống. Vân Ly chậm rãi đi đến, khi thấy người nằm ở trên ghế dưới cây quế là Dạ Khinh Nhiễm thì dường như ngơ ngác một chút, cẩn thận nhìn Dạ Khinh Nhiễm rồi đi về phía gian phòng. Vân Thiện Nguyệt thả giấy trong tay ra, cười nhìn Vân Ly đi tới, đánh giá hắn toàn thân cao thấp một lần, không nhìn ra nhiều biến hóa, nhưng cử chỉ vẻ mặt đã thêm một phần chững chạc nội liễm. Xem ra là vào triều hơn một tháng nên đã tôi luyện ra được. Nàng cười ngoắc tay với hắn. Sắc trời còn sớm, sao ca ca trở về phủ thế? Lễ bộ không có việc sao? Ừ, ta hồi phủ sớm. Vân Ly cười đi tới, cũng đánh giá Vân Thiển Nguyệt, lại hướng ra ngoài cửa sổ nhìn Dạ Khinh Nhiễm đang ngủ ở trên ghế, hiểu rõ nên hạ giọng nói. Hôm đó nghe tin tức muội bị thương làm cho ta thật sợ hãi, ta và Thanh Tường vội chạy đến, lại bị ẩn vệ chắn ngoài cửa. Sau đó phụ dương đi ra nói muội dưỡng thương mấy ngày thì sẽ không đáng ngại nữa, kêu chúng ta chớ vào quấy rầy muội. Sau khi trở về ta nghĩ người bị thương hẳn không phải là muội, mặc dù muội bị thương cũng sẽ để cho ta tiến vào. Ừ, ca ca thông minh, là người khác thay ta bị thương. Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu. Thanh Tường là nhũ danh của thất công chúa, xem ra tình cảm của hắn và thất công chúa hiện tại vô cùng tốt. Vân Ly gật đầu, ngồi xuống ở cái ghế đối diện với nàng, lại đè thấp giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói: ta đón muội đi Lam gia, muội muội của ta thông minh như thế, còn có người nào có thể ngăn được muội chứ? Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu. Ca ca cũng thông minh. Mặt của Vân Ly hơi đỏ lên, lắc đầu. Không phải là ta thông minh, mà là ta vào lễ bộ cũng nhiều ngày rồi, trước kia vẫn muốn vào làm quan nên cũng chú ý triều cục, hiện tại càng rõ ràng triều cục hơn mà thôi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ban đầu hắn có lòng nàng chỉ tuyển tay đưa hắn đến vị trí hôm nay, không biết có tính là chuyện tốt hay không. Dường như Vân Ly nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Vân Thiển Nguyệt, cười nói với nàng. Mặc dù triều cục không giống như tưởng tượng của ta, quan trường hắc ám lục đục với nhau, ngươi lừa gạt ta, âm phụ ta, ngoài nóng trong lạnh, nhưng ta cũng không hối hận vì lựa chọn lúc ban đầu. Muội muội không cần để ý, ta có thể làm ca ca của muội, có thể lấy thất công chúa, ta rất may mắn. Vân Thiển Nguyệt cười, có thể đoán ra tâm tư nàng trong nháy mắt, đích xác đã trưởng thành. Xem ra gia gia nàng và phụ thân đều đã huấn luyện hắn rồi. Nàng cười gật đầu. Hôm nay vừa trở về, ta đã gặp qua chị dâu. Về chuyện của lục công chúa, ta tìm nàng nói chuyện. Bây giờ ta muốn biết suy nghĩ của huynh. Vân Ly nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, từng chữ từng câu nói. Không thể nào, giữ tử thành huyết, chấp tử tai, giữ tử giai lão. Thất công chúa là người duy nhất ta cưới, cũng không nghĩ tới người thứ hai, vô luận là lục công chúa hay là A Miêu A Cẩu cũng không thể. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy nở nụ cười. Vân Ly nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt cười, sắc mặt bình tĩnh buông lỏng, liền nổi lên một rặng mây đỏ, thấp giọng nói: muội muội, muội đang cười ta. Không có, muội đang cao hứng. Vân Thiển Nguyệt cười khẽ một tiếng. Ngoại trừ cao hứng, việc ở nơi vương triều phong kiến này lấy nam tử vi tôn,